Chương 1338, lại trốn. Đánh hai cái hội hợp, Hạ Tiên Nhân nhịn không được, ngã trên mặt đất trùng điệp phun ra một ngu mở máu huyền tố lao lửa chọc quá biến thái. Bọn họ Minh Vương tử trung trọn vẹn không dưới 50 người quần đầu hắn, y lì nguyên không động được hắn mảy may, chủ yếu là cái kia nhục thân mạnh muốn chết. Huyền tố lúc còn sống cũng là tu nhục thân, nghe nói là cái gì kim cương bất hoại thần công, không nghĩ tới chết mất sẽ còn ác thông thiên đã sớm nằm trên đất. Hắn đã nở dê cha tờ cười một tiếng, quắc, mỏi. Người tiết kiệm một chút khí lực, dùng trận pháp vây khốn hắn, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Hàn Băng xạ thủ vương lập tức xuất ra hắn trước đó mời người khác luyện chế trận pháp, một trận ánh sáng màu đỏ chiếu dọi xuống, huyền tố quả nhiên bị nhốt rồi. Sau đó bọn họ cấp tốc lui ra vòng chiến đấu, Minh Vương lực lượng tác động đến đây. Lăng Vân bên này, hắn giết 3 vị viễn cổ nhân vật, chỉ còn lại một cái tử thần thể nội có lúc còn sống hơn 6 phần 10 lực lượng. Lăng Vân cái trạng thái này phía dưới phải hao phí không ít thời gian xử lý nó, còn tới Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, tấm bia đá này tại đùa hắn lại thả ra vừa rồi 3 cái kia viễn cổ nhân vật, nhưng điều Lăng Vân mắt trợn tròn chính là, thi thể trên đất còn tại a mấy cái này đều là không có linh hồn, đặc biệt quỷ dị. Sau đó Lăng Vân não hải thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ta biết năng lực của ngươi, thế mà có thế phục chế người đã chết vô kỳ cùng lực lượng, nhưng là lực lượng này không phải vĩnh cửu. Lăng Vân nhìn lấy huyền tố, quả nhiên, huyền tố bắt đầu tan thành mây khói rơi, bởi vì là thời gian có hạn, biết rõ nói chuyện gì xảy ra về sau, Lăng Vân làm lên sự tình đến liền dễ làm. Bia đá không chút hoang mang, lại từ bên trong đi ra một người đi ra, mà Lăng Vân một chân đạp xuống bia đá, phát hiện đạp hụt mà chính hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thế miễn dịch chân này, thần bí bia đá là thượng cổ hoành mới đi ra vị này, nhất trưởng đánh Lăng Vân tay đều run lên, trước mắt vị này khẳng định là thượng cổ nhân vật. Thần bí bia đá làm thật Lăng Vân trong lòng bàn tay hiện hiện một khỏa năng lượng màu đen bóng, bên trong tràn đầy hỏa diễm, trong mơ hồ còn có một chút lôi điện ở bên trong lấp lóe. Hắn tin tưởng vững chắc chiêu này liền bị đem vị này thượng cổ nhân vật xử lý hoanh tội ác chi thành đã khuôn mặt biển rặng rơi, triệt để vỡ nát, một chút cũng nhìn không ra là một tòa thành, bốn phía sạch sẽ, cách đó không xa có một cái hố sâu, cái kia hố vẫn còn, cái này hố cũng là dưỡng tâm điện bị Lăng Vân thiên thạch va chạm lưu lại. Nó không có chút nào chịu ảnh hưởng, trong hố nằm sấp hấp hối vạn thái, bên cạnh hắn cũng là Ngộng Ma cùng Kính Tử Quân ba người không biết đang nói một ít gì lời. Nói Lăng Vân nhìn chằm chằm bia đá, cái sau không có ý định chơi, chuẩn bị rút lui, mà Lăng Vân đã biết cử động của nó một chiêu tội nhân nhà tù liền khốn trụ nó, cái sau lập tức thì đi ra, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lại là thượng cổ thần thông đã ngươi không chịu để cho ta chảo, như vậy ta thì hủy đi ngươi đã khỏe. Lăng Vân đối bia đá không có chút nào hứng thú. Hủy đi cái tai họa này thì hủy đi đi, hắn không có chút nào để ý lôi nộ kinh khủng đại chiêu lại lần nữa xuất hiện, Lăng Vân tay phải một đoàn cường đại đến lực lượng hủy thiên diệt địa đang chuẩn bị bạo phát, bia đá bị hù tranh thủ thời gian chuẩn mất hưu, Lăng Vân trợn tròn mắt, hắn lôi nộ bị trước mắt tấm gương nuốt lấy, nó trong gương vô thanh vô tức bạo phá rơi, Mộng Ma cùng Kính Tử Quân đống nhiên xuất hiện, cái sau sử dụng tấm gương năng lực. Chuyển di rơi Lăng Vân trung cực sát chiêu, để thần bí bia đá chạy chôn nở, Lăng Vân rất tức giận, ha ha ha, đây là hắn giận quá thành cười biểu hiện. Lần thứ ba để thần bí bia đá chạy trốn, hắn thật cái kêu cười hoành bỗng nhiên xuất hiện tại Mộng Ma cùng Kính Tử Quân trước mặt, Lăng Vân trực tiếp thì đánh gãy lưng của bọn họ xương, hai người bọn họ chịu đựng to lớn thống khổ, một chiêu mất mạng. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, đừng cho là chúng ta sẽ đần độn đối mặt với ngươi. Mộng Ma nằm trên mặt đất quỷ dị cười một tiếng, thân thể loáng thoáng liền muốn biến mất, ngươi thích nhất nhìn ngươi tức giận bộ dạng. Kính Tử Quân quỷ dị cười một tiếng, Lăng Vân cái trán xanh căn bạo khởi, khí thế kinh khủng ngút trời. Bầu trời sấm sét vang rội, vạn lôi tề lạc a, một tấc đất đai bị phá hư hầu như không còn, đại lửa đốt cháy có thế đốt chi vật, đến đón lấy chính là không có một ngọn cỏ. Vừa rồi Mộng Ma cùng Kính Tử Quân đều là phân thân của bọn hắn, giết chết phân thân có làm được cái gì, bọn họ tránh trong bóng tối trở lại tấm gương thế giới bọn họ, nuốt mấy cái viên thuốc liền hồi đáp sẽ tới, hai người đối mặt cười một tiếng, Mộng Ma nói, nhờ có vạn thái chủ ý ai nhìn đem Minh Vương tức giận, ha ha ha, lãng phí một cái phân thân. Không có gì đáng ngại, dù sao là dưỡng tâm điện vạn thái đạo cụ. Đáng tiếc thì hai cái, chúng ta giá trị không được cứu trợ hắn, Kính Tử Quân nói đáng giá, ngươi xem một chút phía ngoài Minh Vương, liền biết có đáng giá hay không đến, đến rồi. Nhìn lấy kinh khủng lôi điện khoảnh dưới, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào, bọn họ nhất trí cho rằng, Minh Vương lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, giờ phút này bọn họ ra ngoài sử dụng tam tông tội phong ấn Minh Vương là thích hợp nhất như ngươi mong muốn, chúng ta đi ra, Minh Vương, chịu chết đi. Mộng Ma con ngươi lóe ra dày đặc sát ý, hắn hai mắt nhắm lại, hai chân đặc hùng, sau đó đột nhiên một mở hai mắt ra, theo thân thể của hắn phát ra một cỗ ma lực, Lăng Vân có chu tờ ra rời, bầu trời sấm chớp rền vang dọa người cảnh tượng nhất thời biến mất. Mộng cảnh mộng ma chiêu thức là chí mạng huyễn thuật bên trong mộng cảnh, có chút ý tứ. Lăng Vân xoa xoa con mắt, mở miệng nói, đồ bỏ đi võ kỹ. Cái gì không có chui vào mộng mộng ma quá sợ hãi, sắc mặt dần dần hoảng loạn lên. Bên cạnh Kính Tử Quân bắt đầu run lẩy bẩy, các ngươi chơi chán sao? Lăng Vân nụ cười tràn đầy vẻ đăm chiêu. Đáng hận, ta cũng không tin, ta còn có chiêu thức, ngươi chờ đó cho ta. Mộng ma nghiến răng nghiến lợi, hắn thần thức thông báo Kính Tử Quân, thời khắc mấu chốt thì dùng Tam Tông tội phong ấn Minh Vương, đừng để chính hắn bị đánh chết, nhìn thời cơ tốt được để ta xem một chút tội ác chi thành chủ nhân sẽ phát cái gì chó điên. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, con ngươi sát ý không che giấu được. A Mộng ma cười ha ha, bầu trời đều tựa hồ bị hắn cuồng đến nổi giận, hắn tại trong cuồng phong bạo vũ xuất ra một đoàn dị hỏa, biết lai lịch của nó. A Lăng Vân lắc đầu, trả lời, còn thật không biết. Có thế hỏa tan thế gian vạn vật hỏa diễm, nó thì trong tay ta, địa tâm viêm viêm khoác lắc đi, ta không tin. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút nó đáng sợ. Mộng ma con ngươi lóe ra nồng đậm hàn mang. Quanh bóng người hiển hiện Lăng Vân bên người, một tay địa tâm viêm viêm lửa toàn bộ đánh vào Lăng Vân thể nội. Cái sau trực tiếp bo tờ trả tờ, mộng ma cổ họng, ngươi heo à, không có người nói cho ngươi không thể khoảng cách địch nhân quá gần, huống chi địch nhân của ngươi là ta. Khu khu khu khu khu khu, mộng ma nín đỏ mặt, dùng cả tay chân, thân thể kịch liệt dãy rủa, đang cố gắng thoát khỏi Lăng Vân tay. Hắn hai mắt chừng đến phi thường lớn, điệu tâm viêm viêm đánh vào Minh Vương trong cơ thể, vì sao một chút phản ứng đều không có, vì cái gì mộng ma không thể thở nổi đều muốn hỏi rõ ràng.